Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 226, Phẩm giá của sát thủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, núi Vân Vụ, Hoa Vụ nhìn căn nhà gỗ đơn sơ trước mặt. Tâm trạng vừa phức tạp vừa nặng nề. Nữ chính mà ngủ ở chỗ này à? Chỗ này thậm chí còn có gió lùa vào đó. Cha đẻ đúng là chỗ dựa lọt gió. CS, A Đồng đầy Tạ Lan sang phòng bên cạnh. Rất nhanh đã đi khỏi. Đặt đồ đạc trong xe ngựa ở sân sau. Vội vàng điều khiển xe ngựa xuống núi. Hoa Vụ nhìn đồ đạc trong viện. Đây là muốn để cô làm sao? Ngày thường A Đồng chỉ là chạy việc vặt. Nhưng những việc khác, đều là nữ chính tự mình làm. Trong đó bao gồm nấu nướng giặt giũ. Hoa Vụ nhìn hai tay của mình. Sát thủ đứng đầu trong tương lai làm sao có thể làm loại sự tình này. Hữu Linh, ra sau núi bắt một con gà rừng. Thanh âm của Tạ Lan từ trong phòng vọng ra. Hoa Vụ, mi đã bị bệnh rồi mà còn ăn gà. Ăn cái dám, nữ chính không phải là một người đặc biệt thích nói chuyện. Tạ Lan nói xong cũng không thèm để ý Hoa Vụ có trả lời hay không. Như thể nhận định rằng nàng nhất định sẽ đi. Nữ chính đúng là sẽ đi. Đối với vị sư phó này, nữ chính vô cùng tôn trọng. Hoa Vụ đi loanh quanh trong sân một lát. Cuối cùng thở dài vài cái. Ủ rũ mà vác kiếm đi ra sau núi. Nữ chính đã đi theo Tạ Lan được hơn 4 năm. Sau núi đều đã bị nữ chính đi mòn thành một con đường. Hoa Vụ đi dọc lên theo. Phát hiện có không ít nấm mọc trong rừng. Ăn gà thì không phải thường có nấm sao? Gà hầm nấm, cặp đôi hoàn hảo luôn. Hoa Vụ đi hái nấm trước, sau đó lại đi bắt gà. Gà rừng không dễ bắt, thứ đồ này có thể bay, tốc độ lại còn nhanh. Tạ Lan cố ý nuôi thả nhiều như vậy ở trong núi. Lâu lâu yêu cầu nữ chính tới bắt, không chừng cũng là vì để rèn luyện nàng. Trên tóc Hoa Vụ cắm hai cọng lông gà, xách gà xuống núi. Mới vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi máu. Đỗ Điệp Nhi phái người tới trước hạn. Hoa Vụ lập tức đi về phía phòng của Tạ Lan. Cô còn chưa tới cửa. Đã thấy Tạ Lan đẩy xe lăn ra. Tay chân vẫn còn nguyên. Không bị thương. Sư phụ, Tạ Lan tự nhiên mà phân phó cô. Đi hái một ít thảo dược về. Người bị thương rồi. Tạ Lan đương nhiên không bị thương. Là trong phòng hắn đột nhiên nhiều thêm một người bị thương. Ta mới đi bắt một con gà thôi. Sao lại lôi ra một người rồi? Hoa Vụ nhìn vào bên trong. Đột nhiên tỉnh ngộ. Sư phụ muốn bắt hắn để cho con luyện tập sao? Tạ Lan không theo kịp mạch não của Hoa Vụ. Đáy mắt Hoa Vụ đều là cơ trí. Không phải thời gian trước người vừa dạy con điều chế độc dược sao? Hôm nay mới vừa tế kiếm. Độc dược này có phải cũng nên khai huân hay không? Khai huân, L, Tạ Lan cảm thấy tiểu đồ đệ thật không bình thường. Chẳng lẽ do hôm nay là lần đầu tiên giết người? Đầu óc bị kích thích rồi. Tạ Lan thấy Hoa Vụ nóng lòng muốn thử. Chỉ đành lên tiếng. Hắn là người mà sư phụ cứu. Hoa Vụ vô cùng khó chịu mà leo lên núi thêm lần nữa. Suy ngẫm xem người kia là ai. Trong cốt truyện gốc, hình như Tạ Lan cũng cứu một người. Nhưng cho dù là cốt truyện trước khi Đỗ Điệp Nhi trọng sinh, hay là sau khi trọng sinh, người kia ở lại chưa tới 2 ngày thì đã tự rời đi rồi. Nữ chính không biết đối phương có nói lời từ biệt với Tạ Lan hay không. Nhưng nàng là hoàn toàn không rõ tình hình. Mất công nữ chính còn cẩn thận chiếu cố hắn. Hoa Vụ dựa theo yêu cầu của Tạ Lan mà hái thuốc. Trở lại trong viện một lần nữa, Tạ Lan đã bắc cái bếp lò nhỏ lên, nhóm lửa sắc thuốc, quạt lông trong tay cứ phe phẩy, ánh mắt lại ngắm nhìn núi non nơi xa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư phụ, Hoa Vụ buông đồ đạc xuống, Tạ Lan hoàn hồn, nhìn xuống thảo dược mà Hoa Vụ đã hái về trước, xác định đều chính xác thì giao quạt lông cho cô. Còn lại đây, Hoa Vụ, ta không muốn. Tạ Lan đã dạy cho nữ chính rất nhiều thứ. Y thuật dược lý chính là cái thứ nhất. Tuy rằng không thể gọi là thần y. Nhưng mà bệnh bình thường thì vẫn có thể chữa được. Tạ Lan nói đây là để bảo vệ bản thân. lỡ đâu có một ngày bị thương, không đến nỗi sẽ chết đi như vậy. Sau khi Hoa Vũ nhận lấy, Tạ Lan cũng không rời đi, ngồi ở một bên nhìn. Hoa Vũ nhân cơ hội hỏi, sư phụ, người kia, người cứu ở đâu? Vừa rồi sau khi Hoa Vũ rời đi, Tạ Lan liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Ra tới nơi thì thấy hắn đang nằm ở bên sân, cũng không biết là từ đâu ra. Cách chương.